Đào hoa chiến thần, chương 65, C65, một người có óc kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Dương, ở đâu thế? Dương Thao cười hì hì. Có tin tức ông nội của Lương Mỹ vận bệnh nặng. Sau đó cô ấy tìm được một cây sâm rừng vương 300 năm, nghe nói là dùng để chữa bệnh cho ông nội của cô ấy. Triệu Lâm Phong rất mừng, sâm rừng vương 300 năm, đây là một món bảo bối dù có tiền cũng không mua được. Mấy ngàn vạn chưa chắc đã có thể mua được. Nhưng Lương Mỹ vẫn dùng nó để chữa bệnh cho ông nội mình, sao có thể chịu nhường cho tôi? Triệu Lâm Phong thắc mắc, việc này phụ thuộc vào cách làm của cậu thôi. Ông cụ không thể nào chỉ cần một cây nhân sâm để chữa bệnh được. Có thể mua được loại dược liệu đắt đỏ này, có thể thấy gia tộc của Lương Mỹ vẫn không giàu thì cũng sang. Gia đình cô Lương có phải là tập đoàn Lương Ngọc không? Mấy ngày trước Triệu Lâm Phong trò chuyện với Vương Kim Khuê. Biết được bốn tập đoàn lớn nhất ở thành phố Tân Giang bao gồm tập đoàn Thiên Lăng, tập đoàn Hoàng Long, tập đoàn Hán Khanh và tập đoàn Lương Ngọc. Dương Thao gật đầu, một tiếng, Lương Mỹ Vận là cô cả của tập đoàn Lương Ngọc. Ông nội cô ấy chính là gia chủ đương nhiệm của nhà họ Lương, Lương Cảnh Sơn. Triệu Lâm Phong sửng sốt, Lương Mỹ Vận là con gái lớn của tập đoàn Lương Ngọc thế tại sao cô ta lại tới huyện Thanh Khê mở sòng bạc ở phố Đồ Cổ? Một sòng bạc chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng đối với tập đoàn Lương Ngọc thôi. Dương Thao giải thích, Lương Mỹ Vận ấy hả? Tuy là cô cả của tập đoàn Lương Ngọc, nhưng 3 năm trước vì ba cô ấy qua đời do tai nạn, ông nội lại còn bệnh nặng. Sau khi bác cả cô ấy lên nắm quyền đã đuổi Lương Mỹ Vận đi. Đừng thấy bà chủ Lương là một cô gái mà nghĩ cô ấy mềm yếu. Sau khi bị đuổi ra khỏi gia tộc, cô ấy chỉ dựa vào năng lực và đầu óc kinh doanh của mình. Trong vòng 3 năm ngắn ngủi đã một mình mở một số cơ sở kinh doanh ở các thị trấn xung quanh thành phố Tân Giang, bao gồm cả huyện Thanh Khê. Nghe Dương Thao giải thích, Triệu Lâm Phong không thể không nhíu mày. Lương Mỹ Vận là cô cả của tập đoàn Lương Ngọc, để lấy được nhân sâm rừng vương 300 năm từ tay một gia tộc kiểu này, độ khó sẽ càng cao hơn. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta đi tìm bà chủ Lương luôn bây giờ đi. Dương Thao và Triệu Lâm Phong nhanh chóng đi tới spa dưỡng sinh của Lương Mỹ Vận. Ngày thường cô ta hay có mặt ở trụ sở chính của spa dưỡng sinh Ngọc Nhan. Triệu Lâm Phong và Dương Thao đến bên ngoài spa dưỡng sinh, đúng lúc bắt gặp Lương Mỹ Vận đi giày cao gót chạy từ từ ra ngoài, mắt thì đỏ hoe, mở cửa xe chuẩn bị lên xe. Bà chủ Lương, Dương Thao vội vàng gọi, Lương Mỹ Vận ngẩng đầu lên nhìn thấy Dương Thao và Triệu Lâm Phong bên cạnh, chưa đóng cửa xe đã vội vã đi về phía họ. Bà chủ Lương, Dương Thao vừa định chào đã bị Lương Mỹ Vận ngắt lời. Cửu gia, cậu Phong, thật ngại quá, tôi vừa mới nghe điện thoại. Ông nội tôi bệnh nặng đang được cấp cứu. Tôi phải đem sâm rừng vương về thành phố Tân Giang để cứu ông nội tôi ngay mới được. Sau đó cô ta nhìn sang Triệu Lâm Phong, nói thật nhanh. Tôi có nghe ông chủ Dương nói rồi, anh ấy uống trà giảm cân của anh nên mới giảm cân nhanh đến vậy. Tôi muốn hợp tác với anh giao sản phẩm này cho tôi. Tôi nhất định sẽ làm được, tôi bảo đảm không bao lâu sau anh sẽ nhận được mấy ngàn vạn. Tiền hoa hồng, thậm chí còn có thể trở thành cổ đông của spa dưỡng sinh Ngọc Nhan. Lương Mỹ Vận cam kết rồi lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi xách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thẻ này có 1.000 vạn, anh hãy đồng ý đi. Lương Mỹ Vận nhìn Triệu Lâm Phong với vẻ kiên định, cô ta phải có loại trà giảm cân này bằng được. Trong những năm vừa qua, ngoài việc kinh doanh đồ cổ và đá quý theo truyền thống của gia đình, cô ta còn mở thêm một spa dưỡng sinh Ngọc Nhan. Một người có óc kinh doanh cực kỳ nhạy bén như cô ta biết rằng, nếu có được loại trà giảm cân này, quy mô kinh doanh chắc chắn sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn và trở thành sản phẩm nổi trội nhất của spa dưỡng sinh của cô ta. Thậm chí nó còn có thể giúp cô ta có đủ sức mạnh để trở về gia tộc chống lại bác cải. Tôi đồng ý hợp tác với cô. Vừa nghe thấy Triệu Lâm Phong đồng ý, Lương Mỹ Vận lập tức mừng rỡ. Có điều, Lương Mỹ Vận ngẩng đầu lên nhìn Triệu Lâm Phong, bất kể hắn đưa ra yêu cầu gì, cô ta cũng sẽ đồng ý vì loại trà giảm cân này, cách chương.